Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Hoài Nghi. Trương Niệm Quân bị người ném ra Thúy Hồng Lâu thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Bất quá Lưu Năng lại không có cứ như thế mà buông tha hắn. Lúc sắp đi còn để cho mọi người thay phiên hướng hắn trên người ói mấy hớp nước miếng. Hơn nữa đơn ói nước miếng còn không tính xong, còn có người một bên ói vừa nói: "Phi, không nghĩ đến đường đường uy lân, vậy mà sẽ có ngươi như vậy không biết liêm sỉ nghĩa tử." "Đúng vậy, uy lân biết rõ ngươi cái bộ dáng này, nhất định hối hận, không thể là gia tộc làm cống hiến, ngược lại bôi đen, chặt chặt tương đương uy lân Trương Hoài An danh hiệu." Tại Thiên Khải Vương triều như sấm bên tai, liên đới Trương Niệm Quân bản thân, cũng là được một số người chỗ quen thuộc. Giờ phút này bọn họ như vậy công khai ngoài đường phố kêu lên những lời này, để cho Trương Niệm Quân hận không được lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Trên mặt giống như là bị lửa đốt giống nhau, nóng bỏng lợi hại, thật vất vả chịu đựng đến tùy tùng tìm tới chính mình. Trương Niệm Quân một hồi cũng không ngừng nghỉ thật nhanh theo Thúy Hồng Lâu trước cửa rời đi. Về phần tại sao sẽ luân lạc tới nông nỗi này, hắn là không có chút nào dám tính tại Thúy Hồng Lâu sổ sách. Tự nhiên đem sổ sách cho nhớ đến tối ngày hôm qua cùng chính mình cùng nơi uống rượu những người đó. Trên người, Thúy Hồng Lâu bên trong, lầu ba một cái dọc phố sang trọng phòng riêng. Trương Thần nhìn dưới lầu Trương gia gia đình, đem Trương Niệm Quân cho khiêng đi. Trong mắt mờ mịt lên một vệt châm biếm. "A Thần huynh đệ, người một chiêu này thật là lợi hại, so với đem hắn đánh cho một trận, sau đó lột sạch treo ở chợ bán thức ăn còn hả giận. Mau tới nói cho ta một chút nhìn, tiếp theo còn có cái gì chỉnh người chiêu thức?" Một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn, bên mép treo cười yếu ớt không kiên nhẫn đạo. Nếu như giờ phút này có quen thuộc đô thành quyền quý người nhìn đến, thì sẽ một mắt nhận ra, hắn chính là Thành Thân Vương con trai duy nhất, Di Quận Vương Kim Duệ Thịnh. Tiếp theo thật đúng là có chút động tác, vẫn còn cần Kim Huynh hết sức chống đỡ mới được. Trương Thần quay đầu hướng về phía hắn cười nói: "Lần này kế hoạch mặc dù có thể thuận lợi áp dụng, nhưng là may mà trước mắt vị này trợ giúp. Hắn người này, ta nhưng là sờ rõ ràng. Đây là Trương Niệm Quân đem hắn chọc tới tàn nhẫn, không tính làm cho người ta lưu một điểm đường sống đây." Lưu Minh Hiên bưng lên trước mặt ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dưới lầu chuyện hắn có thể một chút cũng không có hứng thú đi xem đi đâu, sợ liếc mắt Trương Niệm Quân người này. Lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua mấy lần, cho hắn cảm giác chính là cái này người rất giả dối. Phần này giả, không phải nói cái loại này lưu ở mặt ngoài giả, mà là dù là trong miệng hắn vừa nói biết bao tình chân ý thiết thăm hỏi sức khỏe, cũng để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái cái loại này. Cho nên cho tới nay hắn đều chưa cùng hắn thâm giao. Nhưng những này nhưng không có chút nào gây trở ngại hắn biết rõ. Trương Niệm Quân tại đô thành quyền quý trong vòng, lăn lộn biết bao như cá gặp nước. Người người đều biết Uy Lân công tử. Mặc dù sinh ra võ tướng gia đình, một tay thi tác nhưng là tài năng xuất chúng. Nếu không phải mấy năm trước, bỗng nhiên tuôn ra hắn không phải Uy Lân con trai ruột sự kiện, phỏng chừng hắn đều phải do này đi vào sĩ đồ. Sau đó cứ việc vây quanh ở bên cạnh hắn người thiếu rất nhiều. Cũng bởi vì Uy Lân Trương Hoài An cũng không có đem hắn đuổi ra khỏi nhà, ngược lại nhận hắn làm nghĩa tử. Đô thành người cơ hồ không có người dám can đảm giễu cợt hắn. Lưu Minh Hiên tự nhiên biết rõ, tại cơ hồ sở hữu cao môn đại hộ bên trong, cho dù là giữa anh em ruột thịt vì tranh đoạt cha chú huân vị quyền thừa kế, cũng sẽ làm ra không hề ranh giới cuối cùng bẩn thỉu chuyện. Chính mình theo Trương Thần ở giữa, đến cùng tồn tại không cạn tình nghĩa, đương nhiên sẽ không hy vọng có một ngày hắn cũng phải gặp được những thứ này. Nhưng là không thể phòng ngừa, tại chính mình không ở đô thành trong đoạn thời gian này, Trương Niệm Quân hiển nhiên đã xuống tay với hắn rồi. Hơn nữa thủ đoạn đối với hắn mà nói còn vô cùng tàn nhẫn. May mắn Trương Thần cũng không phải là cái loại này dự định lấy đức báo oán uất ức dáng vẻ. Nếu không Lưu Minh Hiên dám khẳng định, chính mình sẽ bị hắn tức hộc máu. Hơn nữa còn muốn với hắn tuyệt giao. Hắn là tuyệt đối sẽ không khuyên Trương Thần đối với hắn mở một mặt lưới. Sẽ chỉ ở bên cạnh hết mình lực lượng đến giúp lấy Trương Thần. Từng điểm đem rõ ràng giáp tâm không tốt Trương Niệm Quân cho kéo vào vực sâu. Nếu ban đầu có can đảm trêu chọc người khác, liền muốn chịu đựng làm những chuyện này sau đó phải trả giá thật lớn, không phải sao? Kim Duệ Thịnh chính là Lưu Minh Hiên chủ động giới thiệu cho Trương Thần nhận biết. Bởi vì tại hắn nghe Trương Thần kế hoạch trả thù sau đó. Trong đầu thứ nhất nghĩ đến, chính là trong cái đô thành này tiểu bá vương. Trừ hắn ra, hắn còn thật không biết, đô thành còn có cái nào quần là áo lụa, có thể không cố kỵ chút nào trợ giúp hắn thực hành chính mình kế hoạch, mà không sợ đắc tội rồi người nào. Thúy Hồng Lâu là Kim Duệ Thịnh sản nghiệp, bên trong cô nương theo cái nào quyền quý có cầu thả. Hắn chỉ nếu muốn biết, là có thể hiểu rõ ràng. Đương nhiên, đi nơi nào tiêu phí khách nhân. Hắn cũng có thể nói là nghĩ thế nào định đoạt là có thể như thế định đoạt. Thiết kế như hôm nay dạng này đại trận thế một hồi bắt kẻ thông dâm. Quả thực không nên quá đơn giản. Bất quá cũng nên Trương Thần vận khí tốt. Kim Duệ Thịnh người này. Đối với nhìn hợp mắt người. Đó là cầu gì được đó. Nhưng nếu như nhìn đối phương không vừa mắt. Ngược lại với ngươi đối nghịch cũng có khả năng. Trương Thần đi vận. Vừa vặn vào hắn pháp nhãn. Lần này không ngừng ra người, ra địa phương, thậm chí theo Trương Thần hai người liền chuyện này, vẫn còn trong phòng thảo luận thật lâu, cho đến mỗi một chi tiết nhỏ đều bị đắn đo được giọt nước không lọt. Hai người bọn họ mới cười híp mắt từ trong phòng đi ra, chọc cho chính mình cơ hồ đều muốn ghen. Trương Niệm Quân hiện tại vết thương chẳng chịt sưng mặt sưng mũi. Sợ trở về Trương gia sau đó có người hỏi dò hắn là làm sao làm. Liền phân phó tùy tùng bắt hắn cho trở về hắn tại đô thành một chỗ nhà riêng. Bất quá hắn làm như vậy. Không khác nào là tự lừa dối mình. Gây ra lớn như vậy động tĩnh. Muốn gạt người nhà cũng không thể. Cuối cùng truyền tới bọn họ trong lỗ tai cũng là sớm muộn sự tình. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, từ trên xuống dưới nhà họ Trương cũng đã biết. Nghề quân giao còn mang theo bổ thang đặc biệt tới thăm. Bị hắn lấy một câu đây đều là hiểu lầm, lấp liếm cho qua, dưỡng thương mấy ngày nay. Hắn càng nghĩ càng thấy được buồn rầu. Trong lòng lặp đi lặp lại đem ngày đó với hắn tại một khối nhì uống rượu vài người cho suy nghĩ một lần, vẫn không thể khẳng định rốt cuộc là người nào gài bẫy hắn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn toát ra một cái thập phần đáng sợ ý niệm. Chính mình lần này chuyện. Có phải hay không là Trương Thần cái tiểu tử thúi kia làm? Bất quá trong nháy mắt hắn liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Bằng hắn bản sự, tay hẳn là vẫn không thể đưa đến Thúy Hồng Lâu nơi nào đây. Hơn nữa làm sao sẽ đúng lúc như vậy? Hắn ai cũng không có dẫn đến. Liền hết lần này tới lần khác trêu chọc Lưu Quốc cậu tên ngu xuẩn kia. Trùng hợp, hẳn là trùng hợp. Chờ trên mặt thương không có rõ ràng như vậy. Hắn mới phái người cho mấy người kia truyền miệng tin, hẹn bọn họ tại chính mình trong nhà gặp mặt một lần. Thấy hắn bộ dáng, mấy người hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Trương Niệm Quân một mực chú ý lấy trên mặt bọn họ thần tình. Tự nhiên phát hiện này kinh ngạc đều là cố ý giả bộ tới. Hắn tại Thúy Hồng Lâu bị người ném ra ngoài, cũng coi là đô thành một cái không nhỏ tin tức. Cho dù bọn họ đối với ngày đó sự tình thật không biết gì cả. Thời gian dài như vậy, cũng đủ bọn họ hiểu rõ ràng rồi. Niệm Quân huynh đây là thế nào? Mấy ngày trước chúng ta gặp mặt lúc không còn thật tốt sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.